Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 95, chiếu thư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác mơ hồ đột ngột tràn ngập trong lòng tôi, như khí carbon dioxide, vô hình vô vị nhưng nặng nề. Tôi hơi tăng tốc bước đi, cảm thấy tay mình căng lên, cúi đầu nhìn thấy Hoàng Lịch bị tốc độ đột ngột của tôi làm cho lảo đảo một chút. Cậu bé không nói một lời, cũng không ngẩng đầu, chỉ cố gắng tăng tốc bước đi. Tôi không khỏi cảm thấy có chút áy náy, vội vàng giảm tốc độ. Hoàng Lịch như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, thấy tôi đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười, nụ cười tỏa sáng với hàm răng trắng muốt. Tôi không thể không đáp lại bằng một nụ cười. Phúc Tấn, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến lầu Vạn Tự, người xem. Tần Toàn giảm tốc độ, nghiêng người cung kính hỏi tôi. Tôi vừa đi vừa xoa trán, mỗi lần gặp người trong cung, dù là nam hay nữ, đều cảm thấy ngầm có sự căng thẳng, giống như có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Biết Thập Tam gia ở đâu không? Tôi thấp giọng hỏi. Tần Toàn hơi ngạc nhiên, liếc nhìn tiểu thái giám đi bên cạnh chúng tôi. Tiểu thái giám vội đáp. Thưa Phúc Tấn, nô tài vừa thấy công công Tần Thuận cầm lò sưởi của Thập Tam gia đi về phía sân khấu. Chắc Thập Tam gia đang ở đó. Tôi đáp nhẹ một tiếng. Tần Toàn lanh lợi hỏi. Phúc Tấn, có cần nô tài đi mời Thập Tam gia đến không? Không cần. Tôi cười nói, lát nữa ngươi về nói với đức chủ tử, bảo rằng Tường Nhi có thể bị cảm gió, hơi sốt, ta sẽ đưa nó về trước, lát nữa lại đến thỉnh an nương nương. Thập Tam gia thì cứ xem hắn có rảnh thì bảo hắn một tiếng là được. Vâng, hiểu rồi. Tần Toàn hơi ngẩn người, rồi vội vàng đáp. Hắn ta biết phải trả lời như thế nào. Tôi cũng không quan tâm đức phi có tin hay không, dù sao người cũng rõ mục đích của tôi khi vào cung hôm nay. Vì hoàng đế đã gặp mẹ con chúng tôi, người có gặp hay không cũng không quan trọng. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ xa có ánh sáng lóe lên, chắc có người đang đi về phía này. Chưa kịp tôi lên tiếng, Tần Toàn đã quay lại, cười xin lỗi nói. Phúc Tấn, đi lâu như vậy, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi không khỏi mỉm cười, gật đầu. Tần Toàn quay người dẫn chúng tôi đi sang bên cạnh, nơi có một hành lang nhỏ, bị che khuất bởi vài viên đá kỳ dị. Dưới ánh đêm mờ mịt, thật khó nhìn rõ. Khi tôi vừa bước vào hành lang, đã nghe thấy tiếng cười khúc khích. Bước chân tôi lập tức dừng lại, rồi từ từ ngồi xuống. Hoàng Lịch thì không ngồi, chỉ dựa một nửa bên cạnh tôi. Nghe tiếng cười mà tôi đã nghe cả buổi tối và không bao giờ quên được, gương mặt xinh đẹp của Bát Phúc Tấn bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi. Giọng nói ngọt ngào của Bát Phúc Tấn ngày càng gần, nói chuyện chỉ là những chuyện vặt vãnh của phụ nữ. Phúc Tấn, chúng ta đi nhanh lên, lương chủ tử đã cùng Nghi Phi đến lầu Vạn Tự từ lâu rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hừ, Bát Phúc Tấn hừ một tiếng nặng nề. Biết rồi, gấp gáp như vậy, dù mẹ chồng của muội có tính tình tồi tệ cũng không đáng sợ như vậy. Khi Bát Phúc Tấn nói ra, lập tức xung quanh trở nên im lặng. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của Hoàng Lịch, đại khái đoán giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi chính là của cửu Phúc Tấn. Người mà tôi ít khi gặp. Tôi đã gặp nàng ta hai lần, thấy nàng ta là người hiền lành và ít nói. Dám công khai chỉ trích tính cách của Nghi Phi trong cung, có lẽ chỉ có Bát Phúc Tấn và Hoàng đế. Nghĩ vậy, tôi không khỏi khổ sở cười. Nếu vậy, nàng ta còn khá lễ phép với tôi trong lần gặp tại phủ Bát gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ, tôi nghe thấy ngoài kia có người ho khan vài tiếng rồi cười nói. Nghe nói hôm nay vở kịch rất hay, Hồng Giác Nhi không kém gì Triệu Phượng Sơ trước đây, giọng hát rất trong trèo. Mọi người bên cạnh vừa đáp lại hai câu, thì Bát Phúc Tấn hừ một tiếng. Nghe tên mấy đảo kép này ta đã thấy phiền, chẳng có ai tốt cả. Nhắc đến tên họ Triệu đó, ta lại nghĩ đến nữ nhân đó. Câu nói chưa dứt, nàng ta lại nuốt ngược vào, ngoài kia lại im lặng một lúc, tôi không kìm được mà cười. Bát Phúc Tấn thật khó chịu. Người khác giúp nàng ta truyền chủ đề mà nàng ta lại không nề mặt chút nào, không trách được Bát gia khi thất thế, cả nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng phải tránh xa. Nghĩ đến lời nàng ta vừa nói, người phụ nữ đó có phải là... Khi bước chân lại gần, hương phấn từ các quý tộc cũng theo gió bay đến, tôi không khỏi nhíu mày. Chỉ trong chốc lát, gió càng mạnh, tôi đang định quay lại xem Tường Nhi có lạnh không thì một thái giám cất giọng nhỏ nhẹ hỏi. Ai ở đó? Tôi quay đầu nhìn, mới phát hiện ra đèn lồng trong tay tiểu thái giám bị gió thổi làm lung lay, ánh sáng nhấp nháy đã bị người tinh mắt nhìn thấy. Tôi không khỏi nhíu mày, dù thế nào đi nữa, giờ tôi không muốn gặp Bát Phúc Tấn, nàng ta như một con hổ cái. Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, Hoàng Lịch đã đứng thẳng dậy, mỉm cười với tôi, cúi người hành lễ rồi quay đầu nói lớn. Là ta đây, nói xong, cậu bước ra ngoài. Tần Toàn chỉ tay về phía tiểu thái giám, cậu bé vội vàng chạy theo. Chất nhi thỉnh ăn Bát Thẩm, Cửu Thẩm, Hoàng Lịch cung kính chào Bát Phúc Tấn và Cửu Phúc Tấn. Ôi, là Hoàng Lịch à, tối đen thế này, sao lại chỉ có mình con, còn chỉ đem theo một tiểu thái giám thế này. Bát Phúc Tấn rõ ràng không ngờ là Hoàng Lịch, nên ngạc nhiên nói. Dạ, con nghe kịch cảm thấy chán, nên dẫn theo Tiểu Lục ra ngoài dạo một chút, lại hơi có chút bức bách, nên... Hoàng Lịch ngọng nghịu trả lời. Hứ hứ, Bát Phúc Tấn cười khẩy một tiếng, những người phụ nữ xung quanh cũng cười theo. Hoàng Lịch, Phúc Tấn và Ngạch Nương con đều ở lầu Vạn Tự phải không? Cửu Phúc Tấn mỉm cười hỏi. Vâng, đang cùng các chủ tử ở đó. Hoàng Lịch đáp rõ ràng. Thời tiết lạnh thế này, đừng ở ngoài lâu, cẩn thận bị cảm lạnh, để Ngạch Nương con lo lắng. Cùng về với Cửu Thẩm nhé, ta có món đồ hay cho con chơi, được không? Giọng nói nhẹ nhàng của Cửu Phúc Tấn nghe rất dễ chịu, không có vẻ giả tạo. Gương mặt ảm đạm của Cửu gia tự dưng hiện ra trong đầu tôi. Tôi không khỏi lắc đầu, không ngờ hắn ta lại lấy một người hiền hòa như vậy. Còn Bát gia thì, được rồi, chúng ta đi nhanh thôi, lúc nãy không phải muội rất vội sao, giờ lại như trẻ con không ngừng nói chuyện. Bát Phúc Tấn mất kiên nhẫn cắt lời Cửu Phúc Tấn, nói xong thì dậm chân đi, âm thanh vang vọng trên mặt đá xanh. Bát Tẩu, Cửu Phúc Tấn lẩm bẩm một câu, mặc dù không thấy, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngượng ngùng của nàng ta. Còn Hoàng Lịch thì đáp, được, bằng giọng trong trẻo, rồi hỏi xem có món gì tốt, điều này cũng phần nào cứu vãn danh dự của Cửu Phúc Tấn. Nghe nàng ta cười vài câu, rồi cùng Hoàng Lịch và mọi người đi về phía trước. Tiếng người ngày càng xa, tôi lại ngồi yên một lúc, sau đó đứng dậy và cười với Tần Toàn. Chúng ta đi thôi, Tần Toàn gật đầu, lặng lẽ theo sau tôi. Dù không còn ánh sáng từ đèn lồng, nhưng ánh sáng mờ mờ xung quanh vẫn đủ để nhìn thấy đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối khiến cho mọi thứ có vẻ được bảo vệ, tâm trạng tôi dần trở nên thư thái. Trong cung điện này, tôi đã lâu không có cảm giác bình yên như vậy. Rẽ qua một cái đình nhỏ, Tần Toàn nhanh chóng bước lên, thấp giọng nói. Phúc Tấn, nô tài sẽ đi gọi người chuẩn bị xe, người đợi ở đây một chút. Về phần thập tam gia, nô tài sẽ sai người thông báo. Tôi giang tay nhận lấy Tường Nhi, cười nói. Cảm ơn, Tần Toàn không nói thêm gì, chỉ cúi người rồi quay sang bên phải đi. Tôi nhìn gương mặt đang ngủ say của Tường Nhi, không khỏi mỉm cười và nhẹ nhàng hôn nó. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy nơi này vẫn còn cách lầu Vạn Tự một đoạn, nhưng tiếng hát của kịch vẫn vang lên không dứt, nghe khá rõ, chỉ có điều trong bóng tối. Tôi không thể xác định được đây là đâu. Suy nghĩ một chút, tôi quay người, bước đi vài bước rồi ngồi dựa trên bậc thềm của đình. Nơi đây chắn gió và dù có người qua lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy họ, nhưng họ không thể nhìn thấy tôi. Ngồi một lúc, tôi càng cảm thấy lạnh, ôm chặt đứa trẻ, trong lòng lẩm bẩm bài hát. Vì người chịu gió lạnh, một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, tôi tập trung nghe, không phải là tiếng gõ của chậu cây mà là tiếng bước chân của giày. Có vẻ là Tần Toàn trở lại, nhưng khi nghe kỹ, âm thanh lại không giống như đến từ một hướng. Tôi giữ im lặng, chỉ yên lặng ngồi đợi. Một trong những bài học mà tôi học được trong cung là không nên đứng dậy đi lại khi nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nếu không có thể gặp rắc rối. Cửu ca, sao lại đến muộn vậy? Ta đợi huynh lâu lắm rồi. Bên lão gia tử có động tĩnh gì không? Giọng nói của thập gia với âm lượng cố tình thấp đột ngột truyền đến, làm tôi không khỏi căng thẳng. Thập gia tiếp tục lẩm bẩm, lão thập tứ cũng thật là, trong lúc quan trọng thế này, một cái chớp mắt đã không thấy đâu, Bát ca đã phái người đi tìm, nói rằng lần này không thể để lão tứ chiếm ưu thế nữa. Hừ, giọng của Cửu gia phát ra tiếng hừ nhẹ, mang theo chút khinh thường, nhưng phần lớn là sự lạnh lùng. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, trong khi giọng của thập gia có vẻ hơi chững lại, một lúc sau mới lắp bắp nói. Huynh nói là hắn đi tìm, được rồi. Cửu gia cắt ngang, có gì thì về nói sau, Trương Đình Ngọc và những người khác mới được triệu vào, ta vừa đưa thái y ra ngoài gặp họ, chúng ta đi tìm bát ca nghe kịch đi. Đệ ra ngoài lâu như vậy, nhiều người đang chú ý. Ừ, thập gia đáp một cách ngơ ngác. Tôi ngồi yên lặng và bình tĩnh, nhưng vẫn có thể đoán được họ đang bàn về chiến sự phía Tây. Có vẻ như cửu gia vừa mới trở về từ chỗ Khang Hy. Vào thời điểm này, Khang Hy đã triệu tập các quan đầu ngành vào để thảo luận về thất bại quân sự lớn nhất kể từ Hy Triều. Không có gì lạ khi các hoàng tử đều nóng lòng hành động. Có trong tay 100 vạn quân, chẳng khác nào nắm quyền lực một nửa, huống hồ Khang Hy chưa lập thái tử. Ai có thể chỉ huy quân đội thì có thể thấy được. Thánh ý, hừ, tôi không kìm được mà thở dài, chính vì sự sai lầm trong việc đoán định. Thánh ý, mà Bát Gia và Thập Tứ A Ca mới thất bại thảm hại như vậy. Ai ở đó, cửu gia đột ngột quát lớn, tim tôi thót lên, suýt nữa thì bật ra tiếng kêu, tôi không động đậy cũng không phát ra tiếng, sao hắn ta lại biết tôi ở đây? Chưa kịp suy nghĩ thì một tiểu thái giám với giọng đầy lo lắng nói. Nô tài Lưu Quý Thỉnh an cửu gia và thập gia. Tôi từ từ thở ra một hơi, hơi bị giật mình, tưởng rằng. Ừ, người đến đây làm gì, trông như ma quái vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập gia hỏi một cách thô lỗ. Thưa gia, nô tài đến để tìm thập tam phúc tấn, xe của ngài ấy đã chuẩn bị xong. Khi tiểu thái giám chưa dứt câu, tôi đã lặng lẽ đứng dậy, cúi thấp người từng bước đi về phía bậc thềm. Cứ như đặt mình vào tình thế sống chết, cửu gia không thể ngờ tôi không chỉ không trốn tránh, mà còn tiến đến nơi rõ ràng nhất. Cửu ca, thập gia thấp giọng gọi. Được rồi, cửu gia quát nhẹ, sau đó quay sang tiểu thái giám nói. Chúng ta không thấy thập tam phúc tấn, sao ngươi lại đến đây? Tiểu thái giám cung kính đáp, là lục công công từ cung của đức chủ tử. Nghe nói tiểu cách cách không được khỏe, thập tam phúc tấn muốn về phủ trước. Đã sai nô tài đến đình Thủy Ba đón, nhưng lục công công không nói rõ, ước chừng phúc tấn có thể đang ở phòng bên. Tôi không khỏi mỉm cười, quả nhiên Tần Toàn rất tinh quái, biết chuyện này càng không liên quan đến thập gia thì càng tốt, trước tiên quay về báo cho Đức Phi, để người sai người đưa tôi về. Cửu gia nhạt nhẽo đáp một tiếng, vậy ngươi đi đi, vâng, tiểu thái giám đáp lại rồi bước đi, hướng về phía tôi đã đến. Cách chương.